Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Trường Lưu Chiêu Sinh. Người đến cùng là ai? Mặt mũi tràn đầy mặt sẹo nam tử sợ hãi nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt hắn thanh niên. Lúc trước hắn vốn là coi là đối phương bất quá là người bình thường, có thể tuyệt đối không ngờ rằng đối phương vẻn vẹn vung tay lên thì để cho mình trọng thương. Ngươi là Vân Ế đi? Tự nhiên nhìn lấy mặt mũi tràn đầy mặt sẹo nam tử, Từ Tốn nói, tại nguyên phim bên trong, Vân Ế là Thục Sơn phái đệ tử, về sau đầu nhập vào Thất Sát phái, mà Hoa Thiên Cốt dưới cơ duyên xảo hợp trở thành Thục Sơn phái trưởng môn, được đến Thục Sơn kiếm phổ cùng lục giới toàn thư. Mà Vân Ế vì được đến Thục Sơn kiếm phổ cùng lục giới toàn thư thì truy sát Hoa Thiên Cốt. Hôm nay vốn định đối Hoa Thiên Cốt động thủ, thế nhưng là không nghĩ tới tự nhiên hội thủ hộ tại Hoa Thiên Cốt bên cạnh, cho nên Vân Ế xem như xui xẻo. Vân Ế toàn thân chấn động, có chút giật mình nhìn lấy Tự Nhiên, ngươi là ai, vì sao biết ta? Vân Ế mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra, ta không chỉ có biết ngươi là Vân Ế, còn biết ngươi là Thục Sơn phản đồ, phản bội sơ tán, trong bóng tối thêm vào Thất Sát phái. Tự Nhiên khẽ cười nói, khác lấy vì chuyện này Thanh Hư đạo trưởng chết liền không có người biết ngươi cũng là Thục Sơn. Thực ta phản bội Thục Sơn là bất đắc dĩ, đều là Đan Xuân thu bức ta, Vân Ế kinh sợ nói ra. Bởi vì Vân Ế tại Tự Nhiên trên thân cảm nhận được sát ý, một cỗ nồng đậm sát ý, mà lại chính mình không là đối phương đối thủ, cho nên Vân Ế tại Tự Nhiên trước mặt cầu xin tha thứ. Tự Nhiên khóe miệng mang theo tà tà ý cười, ngươi chính là nói thiên hoa loạn trụy cũng cải biến không ta muốn giết ngươi, vậy ngươi trước hết chết đi. Vân Ế vốn là một mặt cầu khẩn biểu lộ đột nhiên biến đến dữ tợn không gì sánh được, nhếch miệng lên một cái lãnh khốc nụ cười, trong tay hắn xuất hiện một cái tỉ mỉ tiểu ngân châm. Cái này cây ngân châm lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Tự Nhiên. Ha ha ha, căn này độc châm phía trên phủ đầy độc dịch, mặc kệ ngươi tu vi như gì cường đại, tiếp xúc độc châm hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Ế mặt mũi tràn đầy đắc ý cười rộ lên. Có điều rất nhanh, Vân Ế trên mặt cười to im bặt mà dừng, bởi vì hắn trông thấy Tự Nhiên hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy độc châm, một mặt đùa cợt nhìn lấy hắn. Thế nào, có phải hay không thật bất ngờ? Tự Nhiên trào phúng nói ra. Cái này sao có thể? Vân Ế một mặt mộng bức nhìn một màn trước mắt. Ác giả ấp báo, Tự Nhiên ngữ khí Từ Tốn nói. Kẹp lấy độc châm hai ngón tay lắc một cái, chỉ thấy độc châm siêu một tiếng bắn về phía Vân Ế. Không trong mây ế thể nội. Không, Vân Ế một mặt hoảng sợ hét lớn. Rất nhanh, Vân Ế trên mặt cấp tốc bao phủ ra một đoàn hắc khí. Sau đó cả người hắn đại lực giằng co, thật giống như có ngàn vạn con kiến ở trên người bò một dạng. Thống khổ dãy dụa một hồi, Vân Ế thân thể bắt đầu hòa tan, rất nhanh liền hóa thành một vũng máu. Vân Ế cứ như vậy chết mất. Tự Nhiên trông thấy tình cảnh này, bỗng nhiên có chút rùng mình, âm thầm cảm thán vừa mới chính mình khinh thường. May mắn hai ngón tay ở giữa bao trùm một tầng linh lực, không phải vậy cũng không biết lấy chính mình tu vi có thể hay không tiếp nhận cái này khủng bố kịch độc. Loại kịch độc này cũng quá kinh khủng, lại đem một người đều hòa tan, giết chết Vân Ế. Tự Nhiên thì trở lại trong miếu hoang, xem như hết thảy sự tình đều chưa từng xảy ra một dạng. Nhắm mắt tu luyện, người này là ai, lại có cường đại như thế thực lực, qua không giây lát liền đem Vân Ế diệt trong bóng tối. Một bạch mi nam tử nhìn lấy Tự Nhiên, kẹp lấy Vân Ế độc châm, sau đó phất tay bắn về phía Vân Ế, để Vân Ế hóa thành một vũng máu. Trong lòng chấn kinh có thể nghĩ, bất quá, bởi vì chỉ nhìn thấy Tử Nhiên bóng lưng, Bạch Mi nam tử đến không nhìn thấy Tử Nhiên chính thức khuôn mặt. Vốn cho rằng khống chế Hoa Thiên Cốt chính là chuyện dễ như trở bàn tay, vạn vạn không nghĩ đến Hoa Thiên Cốt bên người lại có cao thủ như thế. Nhìn đến muốn bàn bạc kỹ hơn, Bạch Mi nam tử trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau đó, hắn thân thể lặng yên lui lại, giống như dung nhập hắc ám, biến mất không thấy gì nữa, mà một lần nữa trở lại phá miếu Tử Nhiên. Bởi vì có chút khinh thường, cũng không biết trừ Vân Ế bên ngoài, trong bóng tối còn có một người. Bất quá may ra, đối phương trực tiếp bị hắn thực lực cường đại cho chấn nhiếp rút đi. Dựng thẳng ngay, Tự Nhiên mở to mắt, liền thấy Hoa Thiên Xương Chính ở một bên, ánh mắt lom lom nhìn lấy hắn. Tự Nhiên bất động thanh sắc, thân thể ngửa ra sau, hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn ngươi a, Hoa Thiên Cốt thành thành thật thật nói ra. Nhìn ta làm gì? Tự Nhiên càng phát ra không hiểu. Ngươi ngủ đều là như vậy ngồi xếp bằng lấy ngủ sao? Hoa Thiên Cốt một mặt hiếu kỳ biểu lộ, nghiêm túc hỏi. Tự Nhiên ngoặc kép chấm ngoặc kép, đúng, ta còn không biết ngươi tên gì vậy? Hoa Thiên Cốt nói ra. Tự Nhiên, ta gọi Hoa Thiên Cốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Hoa Thiên Cốt vừa nói, một bên duỗi ra mềm mại tay nhỏ, tiếp tục nói, xem ra ngươi so với ta lớn, ta về sau thì kêu ngươi Từ đại ca đi. Tự Nhiên nhìn sững sờ, nhưng vẫn là vươn tay cùng đối phương nắm một chút. Chúng ta từ giờ trở đi thì là bằng hữu, quá tốt, ta rốt cục lại có một người bạn. Hoa Thiên Cốt cao hứng tại nguyên chỗ sôi nổi, vui vẻ giống đứa bé. Thế nào, ngươi cho tới nay đều không có bằng hữu a? Tự Nhiên ra vẻ không biết hỏi. Đúng vậy a, Hoa Thiên Cốt tâm tình đột nhiên sa sút lên, uể oải nói, bởi vì thôn dân đều nói ta là tai tinh, không cho hắn tiểu bằng hữu cùng ta cùng nhau chơi đùa. Ta từ nhỏ đến lớn đều không có bằng hữu. Lên một lần, ta biết đến Mặc Băng đại ca, hắn là ta người bạn thứ nhất, mà ngươi thì là ta cái thứ hai bằng hữu. Không muốn đoán mò, ngươi không phải tai tinh, ngươi tâm địa thiện lương, ngươi dung mạo xinh đẹp, về sau bằng hữu hội càng ngày càng nhiều. Tự Nhiên thấy Hoa Thiên Xương khuôn mặt nhỏ có chút kết thúc, nhịn không được an ủi. Thật sao? Hoa Thiên Cốt nâng lên đầu, dùng sáng ngời đôi mắt chờ mong nhìn lấy Tự Nhiên. Tự Nhiên đủ loại gật đầu, cảm ơn ngươi an ủi ta. Hoa Thiên Cốt nở nụ cười xinh đẹp, theo rồi nói ra, đi thôi, chúng ta nhanh điểm đi trên trấn báo danh, muộn thì không kịp. Bị cũng không biết bọn họ đi không có, chúng ta có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ a. Hoa Thiên Cốt một bên nói, một bên chắp tay trước ngực, làm khẩn cầu hình, báo cái gì tên? Tự Nhiên lơ ngơ. Hoa Thiên Cốt nhìn về phía Tự Nhiên, quở trách nói, đương nhiên là báo danh tham gia trường lưu chiêu thu đệ tử khảo thí a. Ngươi cho rằng trường lưu là muốn tiến liền có thể tiến a? Nghe Hoa Thiên Cốt nói như vậy, Tự Nhiên mới nhớ tới, trường lưu làm tu tiên môn phái cũng là rất nhiều môn phái, tỉ như Bồng Lai, Thục Sơn, Quá Trắng chờ một chút, cũng muốn chuyển vận đệ tử tiến vào trường lưu. Muốn tiến trường lưu làm đệ tử, cần đi qua tầng tầng khảo thí, khảo thí cuối cùng vượt qua kiểm tra người, mới có thể thêm vào trường lưu. Đi thôi, chúng ta mau đi đi, chờ lát nữa muộn thì không kịp. Hoa Thiên Cốt lôi kéo Tự Nhiên, hứng thú bừng bừng đi ra phía ngoài. May ra phá miếu khoảng cách gần nhất tiểu trấn cũng không phải là rất xa, cũng chính là thời gian một nén nhang, hai người liền tới đến trong tiểu trấn. Cách đó không xa, tiểu trấn một cái gò đất mới, vây đầy một đám người, bên trong mấy cái dáng người thẳng tắp, áo trắng nhẹ nhàng nam tử, bị mọi người vây vào giữa. Cầm đầu bạch y nam tử nhìn lấy mọi người chung quanh nói ra. Hôm nay, chính là ta Trường Lưu chiêu đệ tử thời gian. Tu tiên, cần tiên tư, có giới hạn tuổi tác. Đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp người, mời các ngươi chủ động lui ra. Lời này vừa nói ra, có hơn phân nửa người sắc mặt ảm đạm rút đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.